Tìm kiếm nam chính, chương 57-2. Dù chi nhân yêu yêu nhân, góc truyện audio.com, editor, mèo lười, Cố Vân Thiên lái xe đến thành phố A tìm Mộc Vũ Vũ, trên đường gặp tai nạn giao thông, thành người thực vật. Công ty của nhà Cố Vân Thiên không có người kế thừa, bị các cổ đông khác chiếm trước. Cha mẹ Cố Vân Thiên bởi áp lực nợ nần mà nhảy lầu chết ngay tại chỗ. Hạ Lưu sau khi xem xong tiểu thuyết cùng với hệ thống quân bắt đầu câu được câu không nói chuyện phiếm, đề tài lại xoay quanh trên vấn đề yêu qua mạng. Người kia vốn không hứng thú với chuyện yêu đương, cố tình hệ thống quân lại níu chặt không buông. Ta cảm thấy tuy rằng không thể gặp mặt cũng không có cách nào lúc nào cũng có thể ở chung một chỗ, nhưng nếu cứ như vậy mà kiên trì nhất định chính là tình yêu. Hệ thống quân lúc này có cảm giác rất tương tự với thiếu nữ đang trong thời kỳ thanh xuân, lôi kéo Hạ Lưu cùng nhau thảo luận vấn đề yêu qua mạng này. Tôi cảm thấy lạc bọn họ có phải là tình yêu hay không liên quan gì đến chúng ta chứ. Hạ Lưu lại lần nữa nhắc nhở hệ thống quân, chỉ là không hề ngoài ý muốn, lại bị lão phớt lờ. Cho nên lần này, ta muốn cô chứng minh cái chân lý thời gian không phải là vấn đề, khoảng cách cũng không phải là chướng ngại này. Được rồi, thời gian không phải là vấn đề, khoảng cách cũng không phải là chướng ngại. Hạ Lưu khép sách lại, trong sự cằn nhằn liên miên không ngớt của hệ thống quân đứng dậy đi đến trước màn sáng, gần như là chạy trốn đến thế giới tiếp theo. Thành Thiên Phong, cầu Thủy Kiều. Một kiếm tiên đứng phía trên cầu áo trắng bay bay, còn được trang bị âm nhạc phù hợp bối cảnh, trái lại đặc biệt hài hòa. Vào lúc này người đến người đi trên cầu Thủy Kiều bỗng dừng lại một cách quỷ dị, tất cả người chơi đều lấy tư thế dừng tại chỗ như nhau, ngẩng đầu nhìn thần thú kia. Tuy rằng không hiện tên, chỉ là đỉnh đầu của hắn phương hoàng lửa không ngừng bay xung quanh, một thân trang bị cao cấp cùng cây sáo bạch ngọc vẫn khiến cho người khác đoán được thân phận của hắn. Đại thần của khu 11 Đông Kiệt Hạ Lưu. Phụ cận, bảo bảo bối bối, ta đang thấy ai đây này? Phụ cận, người đáng khinh, đây không phải là đại thần Đông Kiệt Hạ Lưu trong truyền thuyết sao? Xin hãy mang ta theo luyện cấp, phụ cận công công thật cường tráng, dựa vào, là Đông Kiệt Hạ Lưu, không phải có tin đồn là hắn đã ở ẩn rồi sao? Phụ cận, nương nương thật mềm mại, lão công ôn nhu đừng nói lời thô tục như vậy nha. Đại thần, bản cung thật là tưởng nhớ ngài đấy, phụ cận công công thật cường tráng. Nương tử, nàng thế nhưng lại dám leo tường, thật đáng tiếc cho người vừa lấy tư thế soái ca xuất hiện. Đông Kiệt Hạ Lưu thế nhưng không phải là vai chính, mà chỉ là vai phụ. Hạ Lưu ở trong thế giới này cũng không phải là loại mỹ nữ bạch phú phối hợp diễn, mà là một nhân yêu. Không sai, cô chơi chính là nhân vật nam, chỉ là Hạ Lưu cũng chính là đối thủ một mất một còn của nam chính. Trời xui đất khiến ở trong trò chơi kết bái huynh đệ vào sinh ra tử với nam nữ chính. Càng bi thảm hơn là trong quá trình đó, cô thế nhưng lại thích nam chính Cố Vân Thiên, nhưng người kia lúc này đã sớm ngọt ngọt ngào ngào với nữ chính Mộc Vũ Vũ. Sau khi giải quyết hết công việc phiền phức trong tay, cách nửa tháng mới lại on, lúc này Hạ Lưu hết sức khoái trá. Kiếm tiên có liên quan ở trong máy tính cũng rất vui vẻ mở ra kênh nói chuyện phiếm của bang hội. Bang hội Đông Kiệt Hạ Lưu, các huynh đệ, đã lâu không gặp, góc truyện audio.com, nửa tháng này bang hội chiến đấu thế nào? Bang hội Thương Thiên Đại Địa bệnh thần kinh, lão đại Hạ Lưu a, bang hội Đông Kiệt Hạ Lưu, nếu còn gọi bậy sẽ trực tiếp vứt ngươi xuống hồ quái vật cho ngươi bị đàn cá dìm chết. Thương Thiên Đại Địa bệnh thần kinh nhất thời chấn tỉnh, quyết đoán lặn xuống nước tránh nạn. Đám người trong kênh bang hội liên tục khích lệ bang chủ thật là dứt khoát chấn chỉnh gia môn. Phó ban chủ Thương Thiên Đại Địa bệnh thần kinh lại lần nữa xuất hiện, hiếm khi nghiêm túc báo cáo lại mọi công tác. Bang hội Thương Thiên Địa Đại bệnh thần kinh. Bang chủ, những ngày huynh không có ở đây đã giúp chúng ta giảm bớt người chơi nữ gia nhập, đối với vấn đề này các huynh đệ rất là vui mừng nha. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng là nhân yêu. Trước mắt chúng ta vẫn đứng ở hạng thứ nhất, các hạng mục công việc đều không có vấn đề gì. Chỉ là tháng sau sẽ hợp khu 11 của chúng ta sẽ hợp với khu 6. Bang hội Đông Kiệt Hạ Lưu, rất tốt, rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại giết người. Bang hội Thương Thiên Đại Địa bệnh thần kinh. Lão đại, huynh từng lén lút giết người sao? Bang hội, bảo bảo bối bối. Khác nhau, đến lúc đó giết người khu 6 thì có thể nói rằng chúng ta vì bảo vệ khu 11, bình thường muốn giết người đều phải cố lấy cớ. Hơn nữa, còn lấy mấy cái cớ rất là chính nghĩa, mọi người trong bang đều âm thầm phỉ nhổ. Hạ Lưu không nói chuyện thêm với họ nữa, lúc này đây ánh mắt của cô dừng lại ở hàng chữ trên máy tính, hơi nhướng mày. Khu 11 và khu 6 sẽ hợp nhất. Nếu nói Đông Kiệt Hạ Lưu chính là nhân vật cấp đại thần của khu 11 thì người vai nam chính Cố Vân Thiên chính là người lãnh đạo tinh thần của khu 6. Mà lần này hợp khu chính là hai vị đại thần đối đầu nhau. Còn vai nữ chính Mộc Vũ Vũ thì chỉ là một người mới nhỏ bé, đây chính là điển hình cho câu chuyện lãng mạn giữa một đại thần và tiểu bạch. Đáng tiếc duy nhất chính là, nữ chính Mộc Vũ Vũ thật sự chính là Tiểu Bạch gây ra rất nhiều tai họa khiến cho Cố Vân Thiên đau đầu. Hạ Lưu một tay nâng cằm, một tay còn lại điều khiển con chuột thả Phượng Hoàng lửa ra bay lượn trên không trung, thuận tiện trêu đùa muội tử, lấy xu thế thành Bạch Mã Hoàng tử cố gắng đạt tới thành tích ôm ấp tất cả muội tử của toàn bộ khu 11. Không sai, đây chính là đệ nhất cao thủ khu 11 của game thí thần OL nóng bỏng nhất hiện nay, đệ nhất bang chỉ, thậm chí toàn bộ thí thần đều rất có danh khí Đông Kiệt Hạ Lưu. Là nam nhân khiến cho vô số muội tử trong trò chơi lâm vào điên cuồng. Bởi vì trong hiện thực khá bận rộn cho nên Hạ Lưu cũng có một đoạn thời gian không online. Lần này vừa lên trò chơi liền mang theo một đám hán tử bang hội của mình đi diệt boss làm nhiệm vụ bang hội. Bang chủ chúng có thể không đi không, dù sao một mình huynh cũng không phải là không diệt được boss. Nếu còn chít chít meo meo, cẩn thận ta vứt ngươi vào trong đống gai. Vài vị hán tử đi theo nhất thời cảm nhận được uy nghiêm của đại thần một khu, Cốc Hoa cũng cảm giác căng thẳng. Đến xương khô lĩnh làm nhiệm vụ, kiếm tiên áo trắng nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi Phượng Hoàng lửa, nhìn sang bản đồ nhỏ mới phát hiện mấy hán tử nhà mình dừng lại ở rất xa nơi này. Đội ngũ, Đông Kiệt Hạ Lưu. Một phút nếu còn không lại đây ta liền công kích các ngươi. Vài vị người hầu lệ rơi đầy. Góc truyện audio.com, mặt em gái ngươi, rõ ràng ngươi cưỡi Phượng Hoàng bay, còn chúng ta chỉ bay bằng hai chân thì làm sao kịp chứ? Thật đúng là thổ hào không biết khó khăn của dân gian. Tân tân khổ khổ chạy tới xương khô lĩnh bắt đầu làm nhiệm vụ, không nghĩ tới quái vật rất chi là yếu, chỉ đến một chút liền giống to cứu mạng. Hạ Lưu chỉ chém ra một nhát kiếm tới quái vật, thuận tay một thuật trị liệu liền rớt xuống trên đầu hắn. Điên giấy chú ý hấp dẫn thù hận, thiên nhai chú ý vị trí chảy. Hạ Lưu một bên chỉ huy bọn họ, một bên không ngừng phóng kỹ năng công kích. Một chiêu nguyền rủa rớt xuống trên đầu bọn quái vật lại là một chiêu công kích. Kiếm tiên là một chức nghiệp xấu hổ, máu thấp, phòng thấp, công thấp, viễn trình vật lý công kích thấp đến đáng thương, thuộc về chức nghiệp vú em. Cố tình tiền kỳ thăng cấp còn rất thống khổ, thao tác hậu kỳ cũng khó, bởi vậy có rất ít người chọn nghề nghiệp này. Hạ Lưu trái lại vẫn chơi kiếm tiên, hơn nữa còn đưa phế vật này thành cực phẩm. Tuy rằng năng lực trị liệu không tính là đứng nhất nhưng là một vũ em, lực công kích thẳng bức võ thần cũng là một kỳ tài. Phụ cận thiên nhai cua khách, lão đại cứu mạng, quái vật quá hung mãnh ta sắp không xong rồi. Phụ cận Đông Kiệt Hạ Lưu, ta là vũ em ngươi lại để ta làm DPS. DPS, ta không hiểu mấy thuật ngữ trong game lắm, ai hiểu giúp ta nha. Mặc dù nói như vậy, nhưng Hạ Lưu vẫn điều khiển nhân vật chạy đến trước mặt thiên nhai và quái vật, thuận tay cầm một cầu thuật định trụ quái vật, sau đó chạy đến trong bầy quái vật cường ẩn, hạ độc nguyền rủa, phi kiếm, làm liền một mạch. Mặc dù công kích không cao như thiên nhai của khách nhưng thao tác của cô lại quá nhanh, sau khi tiêu diệt hết bầy quái vật xong thế nhưng vẫn không có tổn thương gì. Một người mới đang làm nhiệm vụ gần đó cũng chú ý đến diễn biến nơi này, hình như cảm thấy rất hứng thú với ID trên đỉnh đầu làm bại lộ thân phận của cô. Bạch Vân Thiên, đây coi như là tiểu hào Cố Vân Thiên, là một nữ hiệp khách cấp 10. Ở trước khi hai khu hợp nhất Cố Vân Thiên luyện cấp cho em gái của hắn, vì thế. Đại thần khu 6 đến khu 11 làm nhân yêu, không thể không nói thao tác của Hạ Lưu tương đối tốt đối với thời gian phóng kỹ năng cũng nắm chắc đến vô cùng tinh chuẩn. Điều này làm cho Cố Vân Thiên nhớ đến ID của cô. Đông Kiệt Hạ Lưu, căn cứ vào lựa chọn hạt, Hạ Lưu điều khiển kiếm tiên áo trắng sờ tìm trong đống xương trắng ra được mấy kim tệ. Phụ cận thiên nhai của khách, công tử, người tìm xong chưa? Phụ cận Đông Kiệt Hạ Lưu, ta, phụ cận thương thiên đại địa bệnh thần kinh, làm sao, phụ cận Đông Kiệt Hạ Lưu, ta dựa vào, boss đi ra, một bộ xương lớn xuất hiện trước mắt Hạ Lưu, đồng thời xuất một chiêu thật lớn xuống đầu cô. Trừ 3347, phải biết nhân vật vũ em này của Hạ Lưu chỉ có tổng cộng 1 vạn 1 máu, lần này HP liền đi một mảng lớn. Ngón tay cùng con chuột chuyển động nhanh chóng, quyết đoán điều khiển kiếm tiên kéo ra khoảng cách vứt xuống một chiêu nguyền rủa xuống đầu boss, tiếp đó lại là thuật giam cầm, nhân cơ hội đó dùng thuật trị liệu rót đầy máu. Chỉ ngắn ngủi trong vài giây thao tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, tạo ra một soái khí rất cao. Phụ cận thiên nhai của khách. Boss quá khó chơi, chung quanh lại có tiểu quái, cần bang chủ chỉ huy. Phụ cận Đông Kiệt Hạ Lưu, đánh chữ lãng phí thời. Góc truyện audio.com, gian, phụ cận thương thiên đại địa bệnh thần kinh. Vậy thì giọng nói, gian phòng 4801 mau tiến vào. Trên hình ảnh kiếm tiên áo trắng bỗng dừng lại, thiếu chút nữa bị boss giết. Hạ Lưu bình tĩnh ném ra một kỹ năng thù hận, gõ lạch cạch trên bàn phím ra một câu. Phụ cận Đông Kiệt Hạ Lưu. Thiên nhai chỉ huy đi, ta bị cảm không nói ra lời được. Tiếp theo bên tai liền nghe thấy giọng nói có chút trầm thấp của thiên nhai của khách, sau đó là tiếng hô của Thương Thiên. Giọng nói thiên nhai của khách, vì sao công tử luôn luôn không chịu nói? Cô bình tĩnh gõ ra một hàng chữ, đội ngũ, đồn kiệt hạ lưu, ta không chịu lộ giọng nói, là sợ các người phát hiện ta là nữ. Giọng nói thiên nhai của khách, dựa vào, nếu huynh là nữ thì ta chính là Mona Lisa. Không ô không, giọng nói Thương Thiên đại địa bệnh thần kinh, đánh boss đi, bang chủ không cần phải nói đùa vậy đâu. Cô gái ngồi trước máy tính uống một ngụm trà sữa, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, bên môi cũng cong lên một độ cong, nụ cười trên khóe miệng ngày càng rõ rệt. Tiếp đó lại thao tác để kiếm tiên trong màn hình thêm máu cho cả đội. Tên trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng màu vàng, đông kiệt hạ lưu, mà một bên khác chàng trai đang ngồi trước màn hình nhìn hết tất cả cũng nhịn không được mỉm cười, nhân vật nữ trong máy tính của hắn dừng lại gần chỗ của bọn hạ lưu, nhìn hết tất cả mọi chuyện bên kia. ID, Bạch Vân Thia cách chương.